Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 97. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video này. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai tập 97. Cần các người thua tâm phục khẩu phục là được. Lão Tú Tài ngầm hiểu, cười to sang sảng, hơi do dự, thoáng thu liễm tầm mắt, ánh mắt dù gì ở trên cả ngọn núi cao. Cuối cùng tầm mắt ngưng tụ ở trên một vách đá. Bên trên có viễn cổ kiếm tiên, lấy kiếm khí dư thừa viết thành một bức chữ mẫu kỳ quái. Chính là phi kiếm thiếp ở trung thổ Thần Châu, đưa tới vô số kiếm tù quan sát. Thậm chí không tiếc ở dưới vách dựng nhà tranh cảm ngộ kiếm đạo. Cầm đi là được, có thể lấy bao nhiêu đều xem bản lĩnh của ngươi. Tà tiểu tử lúc trước giống như là ngươi, chưa từng chính thức học kiếm, trong lúc vô tình ở lên núi ngắm vách xem chữ, nhìn ra một cái liền lấy được 6 chữ. Thiên phú tư chất tập kiếm như thế nào, dựng sao thấy bóng. Trong kiếm tu thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng thiên tài cũng chia lớn chia nhỏ. 5 chữ nhất định thành lục địa kiếm tiền. Trần Bình An, xem ngươi căn cốt tốt như thế nào. Chỉ thấy lão nhân vùng tay áo, 7 chữ to phong cách cổ xưa trên vách núi đá bay ra khỏi vách đá, lướt về phía Trần Bình An. Bên ngoài 800 dặm, giây lát đã tới bên cạnh Trần Bình An, đã biến thành cổ triện to bằng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, rạng rỡ tỏa sáng, từng chữ quay quanh Trần Bình An xoay tròn thật nhanh. Chỉ là đến cuối cùng, thế mà một chữ cũng không nguyện tới gần Trần Bình An. Khoảng cách càng kéo giãn càng xa, rốt cục dứt khoát quay đầu bay vút quay về. Lão Tú Tài sau khi thấy một màn như vậy, đã xấu hổ lại mắc cỡ, lẩm bẩm: khéo quá hóa vụng rồi. Tiểu Bình An, xin lỗi nhỉ, ta nào ngờ những chữ này không nể tình như thế. Nữ tử dẫm chân ở trên tâm hồ hừ lạnh một tiếng. Lão Tú Tài cười xấu hổ nói: khó giải quyết, thực khó giải quyết, làm sao cho phải đây. Không sao không sao, ta sẽ đổi lại một biện pháp đỡ tốn tâm sức là được, không làm khó được ta. Ta cùng với Sơn Thần Tuệ Sơn là giao tình lâu năm, hắn có của cải gì ta rõ ràng nhất, thực sự không được, ta sẽ... 7 chữ đó trướng mắt ta, ta không kỳ quái. Ngay lúc này, Trần Bình An mở mắt ra một khe hở, không lấy tiếng lòng đối thoại với nữ tử cao lớn nữa, mà là nói thẳng ra miệng: hơn nữa, thật ra ta cũng không muốn chúng nó, thật sự. Trong lòng nàng chấn động, thiếu niên tăng thêm lực đạo, tay cầm trường kiếm, chậm rãi nói: ta lúc luyện quyền vẫn luôn có cảm giác, chính là luyện đến cuối cùng ra quyền sẽ rất nhanh, thậm chí cảm thấy là nhanh nhất. Bây giờ có người ở bên người ta, ta cảm thấy vậy là đủ rồi, căn bản không cần chữ gì cả. Kế tiếp một kiếm này sẽ rất nhanh, tin tưởng ta, nhất định sẽ rất nhanh. Nữ tử gật gật đầu. Lão Tú Tài cũng ngẩn người, chật chật nói: khẩu khí này thật giống với Tiểu Tề thời điểm thiếu niên. Trong mắt lão nhân có ý cười, lại cố ý mở cổ họng hừ lạnh nói: ta ngược lại muốn xem một kiếm này có thể khiến tiểu tử ngươi tu vi cảnh giới thứ 10 là phát huy thực lực cảnh giới thứ 11 hay là cảnh giới thứ 12. Trần Bình An, đừng cản trở, đến cuối cùng chỉ triển lộ ra thực lực cảnh giới thứ 7 thứ 8. Đến một kiếm này còn không đưa ra, đồ ăn cũng nguội mất. Lão nhân sau khi trêu chọc xong thiếu niên, liền ngồi xếp bằng lẩm bẩm: thì ra có câu 10 năm mài một kiếm, chưa thử bén hơi xương. Hôm nay mời ngài ngắm, ai có chuyện bất bình. Nhưng thiên hạ có nhiều chuyện bất bình như vậy, kiếm lại chỉ có một thanh. Lão Tú Tài cười tiêu sái, không có những cảm xúc thương xuân buồn thu này nữa, vui sướng khi người gặp họa, nói: hơn nữa, người khác là 10 năm mài một kiếm, thanh kiếm kia trong tay Trần Bình An ngươi lâu tới 10.000 năm đấy. Trần Bình An hầu như là theo nữ tử cao lớn cùng nhau trầm giọng nói: đi. Trần Bình An bắt đầu hướng phía trước chạy như điên. Thiếu niên thế mà lại kéo kiếm mà đi, đem tất cả cái này thu vào đáy mắt. Lão Tú Tài chỉ cười lắc đầu. Thiếu niên ngẩng đầu chạy vội về phía trước. Thiếu niên nhảy lên cao, một kiếm bổ xuống, vạn vật đều yên tĩnh. Không có kiếm quang kinh người chiếu rọi thiên địa, không có kiếm khí cầu vồng, nhưng trong nháy mắt này, trên tảng đá lớn ở đỉnh núi, Lão nhân vốn ngồi ở phía bắc hướng nam, nghiêng người mà ngồi trên mặt nước hồ. Nữ tử đột nhiên cứ như vậy mà rơi vào đáy hồ, nhắm mắt chậm rãi nói: 1 vạn năm rồi. Cùng lúc đó, bên giếng nước khách sạn Thu Lô, Lý Bảo Bình vẫn luôn nghiên cứu quận tranh, đột nhiên mở to mắt kinh hồ: quận tranh sao đột nhiên có thêm một khe hở? Thôi Sàm vẫn luôn ngồi ở trên mặt đất, ngây người liếc xéo tiểu cô nương cùng quận tranh một cái, tức giận nói: cho dù trời sập xuống, bức tranh quận tròn này cũng sẽ không có chút tổn hại. Biết cái gì gọi là trời sập xuống không? Trung thổ thần châu từng có người vô danh, một kiếm đã đem thiên hà đâm thủng, trực tiếp đem dòng nước vô tận của một tòa hoàng hà động thiên dẫn xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như là màn trời rách ra một cái lỗ lớn, nước ào ào đổ xuống. Vậy mới tạo nên ra hai thứ: nước hoàng hà tới từ trên trời và thành bạch đế ở đám mê trong thiên hạ thập cảnh. Thành chủ thành bạch đế, kẻ đó không tầm thường, là số ít mấy tên kiêu hùng dám có gan tự cho mình là ma giáo đạo thống, rất phong lưu. Ta tự may mắn nói chuyện ngay trong áng mây ngoài thành bạch đế, được gọi là thải vân thập cục. Thua nhiều thắng ít, nhưng tuy bại vẫn vinh. Dù sao cây cờ xí đó viết phụng nhiều thiên hạ kỳ tiên, đã dựng ở đầu thành bạch đế hơn 600 năm. Kỳ thủ có tư cách đánh cờ với thành chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu cô nương không thích nghe những thứ có cũng như không đó, buồn bực nói: người nói nhiều như vậy khoe khoang cái gì? Ta muốn quận tranh rách thì chính là rách. Nếu ta thắng, để ta dùng cái ấn ở trên đầu ngươi cho cái dấu nữa, có dám cược hay không? Cược? Thôi Sàm lập tức nổi lên hứng thú, vẻ mặt nản lòng quét sạch, đột nhiên đứng lên phủi phủi mông cười hỏi: ta thắng như thế nào? Lý Bảo Bình hào phóng nói: tiểu sư thúc nếu từ trong bức họa quận tròn đi ra vẫn muốn kiên trì giết ngươi, vậy ta để sau đó giúp ngươi nhặt xác. Ngươi nói đi, muốn chôn ở nơi nào? Mộ thần tiên trấn nhỏ chúng ta ở bên kia như thế nào? Ta thường xuyên đi, đường nơi đó tương đối quen thuộc, có thể đỡ cho ta tất cả rất nhiều phiền toái. Thôi Sàm nhe răng trợn mắt, đưa tay nói: dừng lại dừng lại, nếu thắng ngươi giúp ta thuyết phục Trần Bình An, chẳng những không giết ta còn phải thu ta làm đệ tử. Nháy mắt đúc trước rời khỏi giếng cũ, hắn bị ấn tĩnh tâm đắc ý của Tề Tĩnh Xuân đập trúng cái trán, triệt để đánh tan một chút hạo nhiên chi khí cuối cùng của túi gia này. Từ ngũ cảnh tu sĩ thực sự ngã xuống thành phàm phu tục tử, quả nhiên như Tề Tĩnh Xuân lúc trước ở trấn nhỏ nhà cũ Viên Thị nói, một khi không biết hối cải, tự có thủ đoạn khiến cho Thôi Sàm hắn chịu khổ. Nhưng Đông Bảo Bình Châu đại thế như vậy, đại ly nam hạ, tên đã lên dây không thể không bắn, huống hồ đại đạo bản thân Thôi Sàm đi không có đường lui, không cho phép lùi nửa bước. Vậy cho dù là lúc ấy xác định Tề Tĩnh Xuân giữ lại sự chuẩn bị ở sau, thì Thôi Sàm vẫn nên làm thế nào thì làm thế đó, nhiều nhất thì chỉ làm việc nói chuyện càng thêm cẩn thận một chút. Nhưng mặc kệ thế nào, thiếu niên Thôi Sàm cũng tốt hơn quốc sư Thôi Sàm ở kinh thành cũng vậy. Mặc kệ tính tình gian trá, khát máu thành tính, lòng dạ thâm trầm đen tối như thế nào, đánh bạc dám chịu thua chút khí lượng ấy chưa bao giờ thiếu. Một điểm này từ kiếp sông bái sư nhập môn, cầu học bắt đầu, đến lưu lạc làm quốc sư Man Di phương Bắc Bảo Bình Châu nho nhỏ, Thôi Sàm chưa từng vứt bỏ. Lý Bảo Bình nói: cho dù là ta tất thắng cũng sẽ không đáp ứng người loại chuyện này. Thôi Sàm chớp chớp mắt: loại mua bán này cũng không làm, về sau làm sao trở thành tiểu phu tử, nữ tiên sinh thư viện Sơn Nhai? Lý Bảo Bình vẻ mặt khinh rẻ nhìn sư bá năm xưa. Tiểu cô nương từng nói lời của mình như là đánh chết chướng ngại vật quận mình ở giữa đường, nàng chưa bao giờ để ý tới việc nhặt xác, nhảy một cái là qua, vù một cái liền chạy tới phương xa không biết tên, đi tìm đối thủ phía sau. Cho dù là Tề Tĩnh Xuân cũng đối với việc này cũng thực bất đắc dĩ. Tiểu cô nương giơ cánh tay cua cua con dấu trắng xóa ở trong tay: có sợ không? Thôi Sàm cười ha ha nói: tiểu nha đầu lừa đảo lớn lên ở sơn dã, ta không chấp nhặt với người. Lý Bảo Bình chậm rãi thu hồi cánh tay, hướng con dấu chữ triện nhẹ nhàng hà hơn một hơi, có dấu hiệu chuẩn bị tìm chỗ đóng dấu. Thôi Sàm nuốt nước bọt: Lý Bảo Bình, đừng như vậy, có chuyện từ từ nói. Mọi người đều là môn sinh nho gia, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta là có tình đồng môn. Hơn nữa người không sợ tiểu sư thúc người thấy người kiêu căng ngang ngược như vậy, không có chút hiền thục nhã tính nào của tiểu thư khuê các, về sau không thích ngươi sao? Lý Bảo Bình cười vui vẻ nói: tiểu sư thúc sẽ không thích ta. Trên đời này người tiểu sư thúc thích nhất là ta. Thôi Sàm thở dài. Nhưng một ngày nào đó, tiểu sư thúc của ngươi sẽ có cô nương thích nhất. Tiểu cô nương không chút do dự nói, vậy thích ta thứ hai vẫn là chuyện rất đáng giá cao hứng mà. Vẻ mặt Thôi Sàm như là nhìn thấy thần tiên quỷ quái. Vậy mà cũng được à? Tiểu cô nương đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như thật, nhìn về phía Thôi Sàm. Thôi Sàm quay đầu, tưởng là có chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện giờ bộ thân thể này của hắn cũng không chịu nổi sự dày vò nào. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng Thôi Sàm biết không ổn. Phía sau không có vật gì, cũng không có khác thường. Một con dấu lấy thế sắt đánh không kịp bưng tay, vỗ vào chán hắn, đánh Thôi Sàm lập tức ngã ngửa ra. Trong quá trình ngã xuống đất, thiếu niên Thôi Sàm bi phẫn muốn chết. Đây đã là lần thứ ba. Ngửa mặt nằm trên mặt đất, Thôi Sàm cả giận nói, Lý Bảo Bình, ngươi còn dám lấy con dấu đánh lén ta? Đánh một lần, ngươi liền tự vị trí được thích thứ hai, ngã xuống thứ ba. Lấy cái này loại suy, ngươi tự mình cân nhắc mà làm. Thôi Sàm ta tốt xấu từng làm thánh nhân nho ra, nói chuyện như thế nào cũng nên cho một chút phân lượng, chớ bảo là không báo trước. Những thứ này đương nhiên là lời gạt người ngoài mạnh trong yếu. Nho ra thánh nhân quả thực có thần thông khẩu hàm thiên hiến, nhưng yêu cầu đối với truyền thừa văn mạch văn vận cùng với ôn dưỡng hạo nhiên chí khí của bản thân là cực kỳ hà khắc. Hôm nay Thôi Sàm trừ trong bảo vật phương thốn kia cất giữ vật ngoài thân cùng với một túi da cành vàng lá ngọc, còn lại chính là hai tay trống trơn, đã có tuyết lại còn thêm xương. Vật phương thốn giống như là động thiên nhỏ hẹp nhất trong thiên địa, cho dù là chủ nhân thần ý tương thông với vật phương thốn, đối với cảnh giới của luyện khí sĩ là có yêu cầu. Cái kia trên người Thôi Sàm cần bản thân thấp nhất tu vi cảnh giới thứ 5. Về phần nếu người khác mạnh mẽ phá vỡ thì cần mạnh tới cảnh giới thứ 10. Ví dụ như trường phái kiếm tu Bình gia, về phần tu sĩ cảnh giới thứ 11 mở ra đã rất là dễ dàng. Đạo lý rất đơn giản, vật phương thốn là nhà mình, nhưng cửa nhà lấp quá, tu vi cảnh giới thứ 5 chính là cái chìa khóa trong tay chủ nhân, giống như cần mở khóa vào cửa. Nếu là đạo phì hại dân hại nước muốn phá cửa mà vào, không phải là không làm được, nhưng mà khó khăn lớn nhất. Nhưng mà khó khăn rất lớn. Hiện giờ Thôi Sàm cực kỳ gầy yếu, thần hồn thân thể đều là như vậy, ngay cả thiếu niên yếu ớt tầm thường thì cũng không bằng. Tương lai nếu điều trị đích đáng mới có khả năng khôi phục trí lực của người bình thường. Về phần chuyện tu hành thì thực sự phải mặc cho số phận, dựa vào đại cơ duyên cùng với đại phúc vận. Nhưng Thôi Sàm cảm thấy lấy cảnh ngộ của mình ở trên cả hành trình, có thể sống làm đồ đệ của Trần Bình An đã là rất hài lòng, biết đủ rồi. Thánh nhân nho ra cảnh giới thứ 12, ngã xuống tu sĩ cảnh giới thứ 10, lại ngã tới cảnh giới thứ 5, cuối cùng ngã xuống phàm phu tục tử, không thể ngã nữa. Thôi Sàm cảm thấy cuộc đời của mình thực sự là quá mức lên voi xuống chó. Còn dám uy hiếp ta? Cả này ăn đòn mà không nhớ lâu, ngay cả Lý Hòe cũng không bằng. Lý Bảo Bình tức giận đến mức chạy vội đi, sau khi ngồi xổm xuống, nhắm vào đầu thiếu niên Thôi Sàm đập mạnh con dấu một phen. Nhưng nhanh như vũ bão, làm cho người ta không kịp trở tay. Ngay cả Thôi Sàm, người tâm tính cứng cỏi như vậy, ở giờ khắc này cũng cảm thấy không ham sống nữa. Dù sao đối thủ chỉ là một tiểu cô nương, không phải là một lão tú tài. Tề Tĩnh Xuân những kẻ đó. Trong bức họa cuộn tròn núi sông, thiếu niên vung cánh tay bổ một kiếm, khi rơi xuống đất liền mất đi ý thức, bị nữ tử cao lớn khôi phục lại chân thân ôm vào trong lòng. Nàng cẩn thận giúp Trần Bình An cùng nhau ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng ôm thiếu niên thân hình gầy yếu, bởi vì mái tóc đen tơ vàng buộc lại buông ở trước ngực che khuôn mặt thiếu niên. Nàng liền đưa tay hất đến sau lưng, cúi đầu chăm chú nhìn Trần Bình An, khuôn mặt đen ngăm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Trong bức họa cuộn tròn cấm chế địa giới thuộc về một phương thánh nhân, xuất hiện một bóng người màu vàng cực kỳ cao lớn, sừng sững ở đỉnh Tuệ Sơn, như là đối thoại với lão tú tài. Đó là nữ tử nhìn quen trời lớn đất, cũng cảm thấy vị khách không mời mà tới này quả thực là không thể khinh thường. Lão tú tài đại khái là không muốn đối thoại tiết lộ, ngăn cách cảm ứng. Nàng không để ở trong lòng đối với việc này, một lần nữa cúi đầu nhìn thiếu niên ngủ say, mỉm cười nói, nếu là về sau thành luyện khí sĩ, làn da trắng trở lại, thực ra cũng là thiếu niên có phong độ, không tính là tuấn mỹ, nhưng một cái đoan chính thành tú là không chạy thoát được. Đỉnh núi lớn, thần nhân màu vàng có pháp tướng vốn cao tới nghìn trượng, sau khi đáp ở đỉnh núi liền co lại thành nam tử khôi ngô cao một trượng, khoác một bộ giáp trụ màu vàng uy nghiêm trang trọng, mặt ngoài giáp vàng khắc dấu phù lục vô số kể, có chút phù văn cổ xưa đã sớm thất truyền, tản mát ra khí tức chất phác hoang vắng, không biết đã truyền thừa mấy ngàn năm mấy vạn năm. Có một số tuy đã trải qua 1000 năm thì vẫn mới tinh như ngày hôm qua, tản mát ra hào quang thần thánh. Từng phù lục được khảm ở trong giáp trụ, những hàng chữ như là con sông màu vàng, những văn tự này giống như là những ngọn núi cao màu vàng. Lão Tú Tài có chút đối lý, rụt cổ, cố ý nhìn xung quanh. Phần mặt nam tử phủ giáp, giọng nói âm trầm: từ khi ta đảm nhiệm Tuệ Sơn chính thần tới này đã tròn 6000 năm, đây là lần đầu tiên có người dám can đảm cầm kiếm khiêu khích Tuệ Sơn ta. Tú Tài, người có gì muốn giải thích không? Lão Tú Tài vẻ mặt mờ mịt: nói gì vậy? Đối với tính nết của lão Tú Tài, nam nhân giáp vàng hiểu rõ, lời nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Bình An bên kia, nhíu nhíu mày. Khí tức trên người nàng rất có sâu xa, là thần thánh phương nào, chính là nàng tự mình ra tay bổ Tuệ Sơn. Lão Tú Tài nhỏ giọng nói: ta khuyên người đừng trêu vào cô ta, lão cô nương này tính tình không tốt lắm. Nam nhân giáp vàng lạnh nhạt nói: tính tình ta thì tốt. Lão Tú Tài trợn mắt nói: đúng đúng đúng, tính tình các ngươi đều không tốt, chỉ ta tính tình tốt là được rồi. Các ngươi kẻ nào cũng không giảng đạo lý với người thích giảng đạo lý, tức chết lão tử đi mà. Thần nhân giáp vàng không biết tới nhớ tới cái gì, không khí vốn dương cung bạt kiếm nhất thời tan thành mây khói. Lão Tú Tài thở dài: trải qua chuyện này rồi, ta sẽ không nói nữa, dù sao có liên quan tới Tiểu Tề, người giơ cao đánh khẽ một lần. Nam nhân lặng lẽ không một tiếng. Lão Tú Tài cười ha ha nói: coi như ngươi ngầm thừa nhận. Người kẻ này cái gì cũng không thể, chỉ là da mặt mỏng một chút, thích làm dáng. Người nói hai ta giao tình gì? Năm đó chúng ta chính là cùng đi rình coi chân dung của vị sơn thần nương nương kia, không ngờ nàng ấy lúc đang tắm thay quần áo, nếu không phải ta trượng nghĩa, tự lực gánh vác lửa giận ngập trời của vị nương nương kia, đạo lý thánh hiền nói 3 ngày 3 đêm với nàng, cuối cùng lấy ý phục người, thật không dễ gì mới khiến nàng bỏ qua chuyện cũ. Bằng không cái mặt già này của ngươi để vào đâu? Nam nhân giàu dĩ nói: câm miệng. Lão Tú Tài biết được sự tình thành công rồi, không được một tấc lại muốn tiến một thước nữa. Quy củ của sơn thần Tuệ Sơn nói là khuôn vàng thước ngọc cũng không quá phận, có thể khiến cho tên to xác ngốc nghếch này mở một mắt nhắm một mắt. Lão Tú Tài cảm thấy mình vẫn là rất lợi hại, thân thể liền có chút lâng lâng, chí hướng xa xa. Đúng rồi, nhìn thấy chưa, thiếu niên kia là quan môn đệ tử Tiểu Tề giúp ta thu, ngươi cảm thấy như thế nào, có phải rất không tệ hay không? Ta dù sao là thích, tính tình cực kỳ giống ta năm đó, thích giảng đạo lý với người ta, thật sự giảng không thông thì lại động thủ, phong phạm động thủ, lại giống Tiểu Tề năm đó. Trên người ngươi có hay không rượu? Ánh mắt đánh giá nam nhân giáp vàng đảo qua trên người thân thể thiếu niên, không phải là Tề Tĩnh Xuân điên, mà chính là ngươi mù. Lão Tú Tài không tức giận, vui tươi hớn hở nói: chuyện của người đọc sách quê mùa như các ngươi biết cái gì chứ? Nam nhân giáp vàng hẳn là tính là ngũ nhạc đại thần địa vị cao nhất, thế lực lớn nhất của tòa hạo nhiên thiên địa này, chẳng qua thực lực càng mạnh không ý nghĩa có thể hài lòng như ý, bởi vì bọn họ loại thần linh chiến lược chắc tuyệt, địa vị cao này nhất là có thể dưới tình huống không chịu hương khói ảnh hưởng, ở hạo nhiên thiên hạ chịu quy củ ước thúc thường thường càng lớn. Lão Tú Tài từng có một đoạn thời gian ở trước khi thần tượng được bày vào văn miếu thì phụ trách quan sát năm đỉnh núi cao trong Tuệ Sơn. Cái này đã có thể nói là quan thanh liêm rất khó, có một số thời điểm có thể nói là hành động hoành tráng. Ví dụ như một trong 3 lần ra tay nổi tiếng nhất của lão Tú Tài chính là lấy chữ bản mạng đem cả tòa ngũ nhạc cỡ lớn của trung thổ trấn áp tới mức hơn phân nửa lún vào lòng đất. Kim thần vị ngũ nhạc chính thần cực lớn dựa vào núi kia lập tức vỡ nát. Đồ đệ thứ hai của đạo tổ vì thế mà rất tức giận, thiếu chút nữa đã phá vỡ màn trời, từ thiên ngoại thiên bên đó xông qua hạo nhiên thiên hạ. Tú Tài lúc ấy không tính là quá già, chẳng qua chưa trốn về Nho Gia học cung, ngược lại một mình một ngựa lao thẳng lên trời. Ở chỗ giao giới của hai nơi, giáp mặt rằng co với đệ tử thứ hai của đạo tổ, khí thế hùng hổ. Người đọc sách vươn cổ, chỉ cổ mạnh, chỉ vào cổ của mình: Đến, chém vào đây này. Một chuyến đi lên trời đó, người đọc sách rất sung sướng. Thế này cũng có thể tính là tính tình tốt. Nếu thực là tiên sinh tính tình tốt, có thể dạy ra Tề Tiễn Xuân, họ Tà, Thôi Sàm đệ tử học sinh như vậy sao? Một kẻ có khả năng lập giáo xưng tổ, một kẻ rời khỏi con đường chính đáng, một kẻ khi sư diệt tổ. Thần nhân giáp vàng đột nhiên hỏi: vì một Tề Tĩnh Xuân nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Vi phạm lời thề rời khỏi công đức lâm, ngay cả căn bản đại đạo cũng từ bỏ, mưu cầu cái gì? Người tài làm trái quy định, quân tử làm trái đạo lý, đều có kết cục thê thảm ảm đạm. Ở trong đạo thống của Nho gia sẽ tự có phận thánh nhân phu tử dựa theo quy củ giáo huấn, nhưng thánh nhân trái lương tâm, kết cục thê thảm nhất. Lão tú tài vì một gã Tề Tĩnh Xuân nhất định phải chết, không thể nghi ngờ, thực sự cũng là danh xứng với thực, liều một cái mạng già, hầu như không ai có thể lý giải. Biết rõ đại cục đã định, lại đi tranh khí phách không có ý nghĩa. Cho nên vị thần nhân giáp vàng này, cho dù nhìn quen núi sông biến sắc, cũng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão tú tài sờ sờ đầu, vuốt tóc mỉm cười nói: ta từng có hỏi, để Tề Tĩnh Xuân đi đáp. Tề Tĩnh Xuân đã cho đáp án của hắn, ta kẻ làm sư phụ này đương nhiên không thể ngay cả đệ tử cũng không bằng. Tuệ Sơn đại nhân cười lạnh nói: bớt những cái vòng vèo này với ta, cho giỏi hơn thầy, câu này không phải là ngươi nói sao? Đệ tử đã không cần mà không bằng thầy, bộ lý do này của ngươi giảng không thông. Lão tú tài đưa tay gõ gõ thần nhân giáp vàng: người đó con mọt sách, tin hết vào sách không bằng không đọc sách, hiểu không? Thần nhân giáp vàng tức quá mà cười nói: lời nói lời thừa với ngươi, đi đây, tự mình bảo trọng đi. Hắn do dự một phen, thực sự không được thì tới Tuệ Sơn. Lão tú tài xua tay nói: Tuệ Sơn nơi đó có đi ị thì cũng là đang khinh nhờn thánh hiền, ta không đi. Hơn nữa hôm nay ta quả thực là mất đi cơ hội chứng đạo, không có khả năng, không có năng lực lúc trước. Nhưng muốn nói ai muốn đối phó ta, cứ việc phóng ngựa tới đây. Đáng tiếc nếu ta năm đó đã có sự gặp gỡ này, gặp được lão nhị lỗ mũi trâu kia, nhất định phải ôm lấy cái đùi hắn chém đầu ta. Không chém ta không cho hắn đi, nào sẽ ở sau chuyện sợ tới mức hai chân run bần bật. Thần nhân giáp vàng lắc đầu, thực sự là không có hứng thú nói chuyện. Hắn không lại nhải chuyện cũ năm xưa với người đọc sách này. Dù sao từ lúc quen biết lão tú tài, cảm giác mỗi lần gặp kẻ này đều tất nhiên là mất hứng. Nhưng nhiều lần mất hứng đi qua, lại khó tránh khỏi chờ mong lần gặp sau. Kỳ quái, lão tú tài đột nhiên hô: tạm dừng tạm dừng, có việc muốn nhờ, chuyện nhỏ như đậu xanh hạt vừng thôi, ngươi đừng có sợ. Thần nhân giáp vàng không nói hai lời, một tia sáng màu vàng đội đất mọc lên, muốn rời khỏi địa giới nơi này. Nhưng ngay sau đó hắn hiện ra nguyên hình lơ lửng ở không trung. Thì ra lão tú tài mặt dày mày dạn, đưa tay túm mắt cá chân quán, theo hắn cùng nhau treo ở không trung. Hắn chỉ đành mỗi lần nữa một lần nữa hạ xuống đất, nhìn lão tú tài đứng ở một bên cười hì hì vùi tay, căm tức nói: có nhục nhã nhặn, có dám màu đánh. Lão tú tài chà chà tay nói: ta đây không phải vừa thu qua môn đệ tử, cho người ta ấn tượng đầu tiên nhắm chừng không tốt lắm, muốn bù lại một chút cho lễ gặp mặt gì đó, dù sao rất nhanh sẽ phải nói lời từ biệt, thật sự là không có cơ hội dạy hắn đọc sách, trong tay trong lòng ta áy náy. Thần nhân giáp vàng cười nhạo nói: giúp người chuẩn bị một món quà gặp mặt sao? Được, cái này đơn giản, Tuệ Sơn ta có thành trấn nhà kiếm, mất đi kiếm linh đó, muốn tặng cho đệ tử của ngươi hay không, có đủ phân lượng hay không? Về mặt lão tú tài không có thành ý ngượng ngùng: cái này sao được, lễ vật quá trọng, ta sao có thể không biết xấu hổ thu lấy. Đương nhiên nói đi thì phải nói lại, tốt xấu là một phần tâm ý của kẻ làm tường bối này. Người nếu nhất định cứ nhét cho ta, ta có thể cho Trần Bình An qua 100 năm nữa lại đi lấy, nói không chừng đến lúc đó sẽ nhấc lên được. Thần nhân giáp vàng hít sâu một hơi, người quen thuộc hắn đều biết đây là điềm báo ra tay. Lão tú tài lập tức nghiêm trang nói: nuông chiều cho hư sao được, người người này thực là có lòng là tốt rồi, không hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt sao? Tiểu đệ tử này của ta là cần phụ cấp sách kiếm du học, người tùy tiện cho một kiếm phối vô chủ là được rồi, yêu cầu chỉ một điểm, mà loại cầm được có thể dùng được, nhưng đừng là cái gì mà tu sĩ cảnh giới thứ 10 mới có tư cách động vào. Thế nào, người kẻ làm trường bối này ý tứ một chút. Thần nhân giáp vàng cười khẩy nói: ta nếu là không cho, người có phải sẽ không để ta đi hay không? Lão tú tài lặng lẽ rời bước chân, tới gần thần nhân giáp vàng, cầm tay hắn, chính khí nghiêm nghị nói: Sao có khả năng chứ? Ta là loại người đó sao? Tuệ Sơn đại thần bất đắc dĩ lắc đầu. Vì đệ tử này, ngươi thực sự là mạng cũng không cần, ra mặt cũng không cần. Được, được, được, ta lấy, ta lấy. Cổ tay hắn run lên, một vật to bằng nắm tay, bộ dáng khối bạc lơ lửng ở phía trước hai người. Sắc mặt lão tú tài ngưng trọng hẳn lên, chưa nóng lòng tiếp nhận, hỏi: ngươi lần này tới có phải có mưu đồ hay không? Bằng không thứ này sao có thể tùy tùy tiện tiện mang ở trên người? Không phải là bảo bối khoa trương, nhưng đối với người ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm, ngươi nếu không nói rõ ta sẽ không nhận lấy. Thần nhân giáp vàng khoanh hai tay ở trước ngực nhìn về phía nam: ngươi cho rằng ta là làm thế nào theo dấu vết để đuổi tới? Lão tú tài nhíu mày: không phải ngươi đạo hạnh cao, lại nối liền khí vận Tuệ Sơn, ta bên này động tĩnh hơi lớn một chút, lộ ra sơ hở mới cho ngươi cơ hội có thể đưa thừa dịp. Thần nhân giáp vàng quay đầu hỏi: ngươi thực không biết hay là giả bộ hồ đồ? Lão tú tài nghi hoặc nói: người tên nhà quê này từ khi nào bắt đầu học được nói lấp lửng thế? Tuệ Sơn giả chỗ ta, tuy nói bị người ta bổ một kiếm, nhưng đối với người bên kia cũng sẽ không có ảnh hưởng gì mang tính chất thực chất. Thần nhân giáp vàng tính tình cương mãnh, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên: còn mẹ nó, một kiếm đó trực tiếp chém đến Tuệ Sơn của lão tử, người bây giờ giả vờ với ta chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tuy ở trong mắt người ngoài, một kiếm đó lúc xuất hiện đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng Tuệ Sơn của lão tử hộ sơn đại trận nghiêm ngặt cỡ nào, khắp thiên hạ có mấy người có thể chỉ bằng một kiếm đã xâm nhập trong đại trận. Bây giờ toàn bộ trung thổ thần châu đều đang nghị luận ầm ầm, đoán có phải cái người gọi là lão nhị lỗ mũi trâu bên kia là ám chỉ điều gì hay không, hoặc là mấy lão bất tử kiếm khí trường thành đến đòi lại công bằng. Lão tú tài trợn mắt há hốc mồm: mạnh như vậy? Câu này lại rắc một mắm nắm muối lên vết thương của thần nhân giáp vào. Cút đi! Hắn tức giận quét ngang một tay, trực tiếp đem thân thể lão tú tài đập bay ra mấy trăm dặm, hùng hằng ngã xuống ở trong nước sông ở phía sau Tuệ Sơn. Hắn hừ lại một tiếng, một trường vỗ trúng khối bạc không bắt mắt kia, lướt về phía nơi lão tú tài rơi xuống nước. Sau đó một cột sắn màu vàng to như đỉnh núi ầm ầm hướng về màn trời bức họa cuộn tròn khai sơn hà, quay về Tuệ Sơn ở trung thổ thần châu. Trong dòng sông phía sau Tuệ Sơn, lão tú tài đùng đỉnh bơi chó về bên bờ, bả vai rung lên, nho sam vốn sũng nước trong tích tắc khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mở ra lòng bàn tay nhìn nén bạc kia, mặt mày đau khổ nói: phỏng tay nha. Chuyện cơ duyên tiên sinh cho đệ tử cũng tốt, sư phụ cho đồ đệ cũng vậy, chú ý một cái tiến hành theo chất lượng, chưa bao giờ là cho càng lớn càng tốt, mà là vừa vặn làm người ta lấy được, gánh vác được, nuốt trôi được là tốt. Bằng không những tiên gia hào phiệt ngàn năm trên núi kia tích góp nhiều của cải hùng hậu như vậy, đời đời tương truyền, đâm chồi nảy lộc, hôm nay đứa con trai này vừa mới trở thành luyện khí sĩ liền ném cho hắn một món thần binh lợi khí sắc bén vô cùng, ngày mai đứa cháu nội kia căn cốt không tệ liền tặng hắn một món pháp khí động cái chém núi diệt thành, như vậy đã kêu quang quác tạo phản rồi. Dựa vào cái gì hạo nhiên thiên hạ này đều phải nghe theo quy củ của những học cung thư viện kia của các ngươi bảo vệ? Lại thêm nhân quả dây dưa đáng ghét nhất, rất phiền toái. Cho nên lão tú tài lúc ấy mới sẽ vụng trộm thu đi cây châm ngọc kia. Trên thực tế A Lương chỉ là chưa nhìn ra bí quyết thực sự của nó, lão tú tài đem nó giao cho Tề Tĩnh Xuân tự nhiên thâm ý cực sâu, chính là vì ứng phó kết quả xấu nhất. Một khi Tề Tĩnh Xuân thực sự có một ngày tám mặt là địch, tốt xấu có thể có một nơi an thân. Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân đến cuối cùng cũng lựa chọn không dùng nó, trừ không hy vọng liên lụy đến ân sư lão tú tài ở Công Đức Lâm, chỉ sợ cũng là một trong những cửa sau bảo hộ Trần Bình An. Ép lão tú tài phải tự mình đi bảo Bình Châu một chuyến, gặp một lần tiểu sư đệ Tề Tĩnh Xuân hắn thu giúp tiên sinh. Mà lúc đó Tề Tĩnh Xuân hắn đã chết, cho dù tiên sinh của mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, không hài lòng đối với quan môn đệ tử này, nhưng để mặt Tề Tĩnh Xuân hắn lấy tính tình của lão tú tài, quá nửa là dù phải bịt mũi thì cũng sẽ tiếp nhận. Về sau nếu là Trần Bình An thực sự có ngưỡng cửa không qua bước qua được, lão tú tài mặc dù tự cầm tù ở Công Đức Lâm, nhưng mang một hai câu ra ngoài vẫn là có thể. Nhưng Tề Tĩnh Xuân đã tính sai một điểm, chính là chưa dự đoán được tiên sinh nhà mình nhanh như vậy đã rời khỏi Công Đức Lâm. Chính là vì hắn, như hắn vì Trần Bình An, chỉ sợ đây mới là người đồng đạo và nhất mạch truyền thừa chân chính. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.